Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3077, chương 3078, Đế Quân. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đối với chính mình chỗ tào ngộ hết thảy, cực kỳ bất mãn, có lẽ Thái Cổ Di Tộc đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là hắn lợi dụng tảng đá xanh. Đưa hắn chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực, toàn bộ phân tích mà ra, đây đối với Thanh Lâm mà nói, không khác là một loại trần trụi vũ nhục. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là vô cùng phẫn nộ. Oanh, hắn dưới chân trùng trùng điệp điệp dẫm nát tảng đá xanh phía trên, để biểu đạt trong lòng bất mãn cùng oán giận, thế nhưng mà vào lúc này. Lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiên khí mờ mịt thần núi hình ảnh rõ ràng lại hiện ra bên cạnh của hắn. Ngao Khôn và Thiệu Liệt đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô ý thức xoay người lại, ở đâu còn có cái kia từng đạo thân ảnh trước đây đã phát sanh hết thảy, cũng hoàn toàn như là huyễn cảnh bình thường, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có chính thức xuất hiện qua. Các ngươi nhìn thấy gì? Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp hỏi thăm, nhìn về phía Ngao Khôn và Thiệu Liệt, ánh mắt có chút ít lãnh đạm, trực giác nói cho hắn biết, trước đây đã phát sanh hết thảy, nhất định không phải là hư ảo. Hắn thần niệm vô cùng nhạy cảm, tái cao minh ảo thuật đều khó có khả năng lừa qua hắn. Tiểu Hữu có chỗ không biết, còn đây là diễn đạo thạch, phàm là đứng trên không được người đều diễn sinh đạo lực hóa thân, diễn biến đạo lực đại thuật. Diễn đạo thạch chính là ta Thái Cổ Di Tộc bí bảo, đứng ở phía trên khả quan xem mình ở đại đạo cảm ngộ cùng diễn biến trong quá trình sinh ra hiện rất nhiều chỗ thiếu hụt cùng vấn đề để sửa lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Khôn và Thiệu Liệt một hồi ngượng ngùng mà cười, là Thanh Lâm giải thích tảng đá xanh hiệu dụng. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này lại thật lâu không thể tiêu tan, nhìn về phía ánh mắt hai người như cũ là lạnh lùng vô cùng. Theo Thanh Lâm, cho dù cái này khôi cái gọi là diễn đạo thạch có diệu dụng, nhưng ít ra hai người cũng nên nói cho hắn biết một tiếng mới đúng. Làm như vậy, lại để cho Thanh Lâm khó tránh khỏi hiểu lầm. Tiểu Hữu cứ việc yên tâm, diễn đạo thạch phía trên sinh ra hiện hình ảnh, chỉ có Tiểu Hữu mình có thể xem tới được. Diễn đạo thạch chính là giám đạo thạch, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể chứng kiến chính mình đạo lực hóa thân, mà không cách nào đi nhìn trộm người khác đại đạo bí thuật. Nhìn ra Thanh Lâm nghi kỵ, Ngao Khôn và Thiệu Liệt lại là lần lượt mở miệng, nói ra diễn đạo thạch hạn chế. Nghe được câu này, Thanh Lâm mới có thể thời gian dần qua yên lòng. Trên người hắn chỗ nắm giữ rất nhiều đạo lực, đều là hắn để cường đại vốn liếng, mà lại Thanh Lâm đối với mỗi một chủng đạo lực, đều có chính mình đặc biệt cảm ngộ. Đây cũng là tầm thường chi nhân chỗ không thể và. Đạo lực có lẽ không trọng yếu, nhưng là cảm ngộ thường thường trọng yếu nhất. Nhìn trộm một người đối với chỗ nắm giữ đại đạo chi lực cảm ngộ, có thể hoàn toàn hiểu rõ người này hết thảy bí mật, lại để cho người này trở nên cùng người trong suốt không giống. Thái Cổ Di Tộc quả nhiên phi phàm, diễn đạo thạch diệu dụng vô tận. Thanh Lâm sắc mặt thoáng thư trì hoãn đi một tí, rốt cục khả dĩ hơi chút yên lòng. Bí mật của hắn vẫn còn, không đến mức bị người cho trộm đi. Một cái tu sĩ, hắn chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, cùng đối với đại đạo chi lực cảm ngộ, là tối trọng yếu nhất. Thế gian tu sĩ ức hàng tỷ, lại khó có hai đóa tương tự, chính là lời nói. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì này, tu sĩ bất đồng, hắn đối với đại đạo cảm ngộ tựu bất đồng. Thu hút được lực lượng cũng tựu bất đồng, đại đạo chi lực cùng đối ứng cảm ngộ, đối với Thanh Lâm mà nói, càng trọng yếu. Mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm theo một cấp bản đồ chi đông thắng tinh thượng một tên mao đầu tiểu tử. Một đường hát vang tiến mạnh, trở thành một thiên cơ thánh vương. Không sai là phân không mở đích. Thanh Lâm, thiên phú vô song, khoáng cổ tuyệt kim, hắn tu hành tốc độ, có lẽ so ra kém những người khác. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực. Từ xưa đến nay, như hắn như vậy, mỗi một lần đột phá, đều tướng chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, diễn biến, cảm ngộ đến đồng dạng tương ứng cảnh giới. Không nói tuyệt vô cận hữu, cũng là phượng mao lân giác. Cái này cũng chính là Thanh Lâm, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ nhưng không thấy được thật là nhanh nguyên nhân. Tầm thường tu sĩ, thường thường cầu tinh mà không cầu nhiều. Thường thường chỉ là chủ tu một loại đại đạo chi lực. Tu hành tốc độ dĩ nhiên là nhanh. Thanh Lâm thì là đã cầu nhiều, lại cầu tinh. Hắn chưa bao giờ sẽ vì tu hành tốc độ quá chậm mà buồn rầu. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, một ngày nào đó, hắn nắm giữ cái này rất nhiều đại đạo chi lực, sẽ đối với hắn có điểm rất tốt chỗ, mà cái này cũng là hắn có thể cùng cảnh giới vô địch vốn liếng. Thanh Lâm tiểu hữu, thỉnh, cái này một cái chớp mắt, Ngao Khôn và Thiệu Liệt lại một lần nữa mở miệng, ý bảo Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi hậm hực, lộ ra có chút co quắp, lúc này mới vừa mới đi vào thái cổ di tộc, tựu đã xảy ra như thế lại để cho hắn bất ngờ sự tình. Kế tiếp đường còn có rất trường, không chừng còn có thể phát sinh cái gì vượt quá tưởng tượng sự tình. Tiểu hữu khả dĩ yên tâm, phía trước đường không có quá lớn ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhìn ra Thanh Lâm nghi kỵ, Thiệu Liệt hòa ái cười cười, mở miệng an ủi. Tuy là nói như vậy, Thanh Lâm hay là vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng, cũng không dám có chút nào chủ quan. Thái cổ di tộc đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn trở thành áo rồng hang hổ, lại để cho hắn tràn ngập đề phòng. Cũng may chính như Thiệu Liệt theo như lời, kế tiếp cũng không có cái gì đột nhiên xuất hiện lại không tưởng được sự tình phát sinh. Thanh Lâm cùng nhau đi tới, đi coi như an ổn. Thái cổ di tộc, truyền thừa đã lâu, nhưng như tiểu hữu ngươi chứng kiến, nhân khẩu rất thưa thớt. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ vượt qua một tay số lượng, nhưng cái này cũng không ý nghĩa tộc của ta tàn lụi. Thiên địa tướng đại biến, chúng ta lo liệu đế quân chi mệnh, tướng tích cực xuất thế, ngày sau còn dựa vào tiểu hữu nhiều hơn dẫn. Đi vào một tòa thấp núi trước, Ngao Khôn tự dưng nói đến như vậy buổi nói chuyện, lại để cho Thanh Lâm rất là sờ không được ý nghĩ. Thái cổ di tộc, nhân số chưa bao giờ vượt qua một tay số lượng, như thế Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. Cái này đặc điểm cùng Thanh Lâm trước đây gặp được cổ kiếm các ngược lại là thập phần tương tự. Mà lại để cho Thanh Lâm khó hiểu chính là, Ngao Khôn quý là tôn hoàng, thực lực siêu nhiên, lại nói ra muốn Thanh Lâm dẫn mà nói. Xem Ngao Khôn bộ dạng, chuyện đó xuất phát từ chân thành, cũng không phải là lấy lòng. Cái này lại để cho Thanh Lâm khó hiểu. Tiền bối, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nhíu mày, hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể Ngao Khôn đối với cái này, lại đồng dạng là hòa ái cười cười, cũng không nhiều làm giải thích. Tiểu hữu, đế quân đã đợi hậu đã lâu. Cái này một cái chớp mắt, Thiệu Liệt thanh âm không mất thời cơ vang lên. Thanh Lâm theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, không ngờ chứng kiến, tại đây tòa thấp trên đỉnh núi một gốc cây già xuống, đang có một người trung niên nam tử, đang ngồi ở chỗ đó lẳng lặng pha trà. Cái này lại để cho Thanh Lâm một hồi thất thần. Hắn trước đây từng vô ý thức nhìn thoáng qua đỉnh núi, nhưng căn bản không thấy bất luận bóng người nào. Lượn lờ hương trà từ trên núi bay tới, lại để cho người nghe thấy chi sảng khoái tinh thần. Thanh Lâm khả dĩ xác định, trong cái này năm nam tử nghĩ đến đích thị là đế quân không thể nghi ngờ. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, hay là cảm giác khiếp sợ. Đế quân, nguyên lai là còn trẻ như vậy, mà lại để cho Thanh Lâm rung động chính là, đế quân ngồi ở chỗ kia, cho người một loại như có như không cảm giác. Người trẻ tuổi, còn không mau tới bái kiến đế quân. Cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm non nớt vang lên, nhưng lại đế quân bên người đứng thẳng một cái đạo đồng. Đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.